Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 253, gặp lại Sunet. Sunet đại nhân nỗ lực lên. Ôm tuyệt chư thiếu nữ tóc đen, lúc này chính nhất khuôn mặt hưng phấn siết chặt nắm tay. Thay ngồi ở máy chơi game trước thiếu nữ tóc vàng cổ động. Tóc vàng thiếu nữ tùy ý nhấn xuống máy chơi game phím khởi động, cứ nhìn cái kia một chuỗi sáng quang vòng vo vài vòng. Cuối cùng dừng ở một cái giải thưởng lớn đồ tiêu bên trên. Kích động lòng người âm nhạc vang lên, kèm theo một chuỗi hoa lạp lạp lợi thế rơi xuống tiếng. Sunet đại nhân quá tuyệt vời. Thiếu nữ tóc đen vội vã từ dưới máy móc mặt lấy ra bó lớn lợi thế. Từng cái xếp xong thả ở bên cạnh một cái đài bên trên, lúc này cái kia cái trên bàn đã chất đầy một cái lại một cái chứa lợi thế khay. Sunet đại nhân, nữ thần may mắn rốt cuộc chiếu cố chúng ta một lần. Ngài nhất định phải không ngừng cố gắng, đem trước đây thua đi ra tiền cho toàn bộ thắng trở về. Hades ở bên ngoài đều có thể nghe thấy hưng phấn tiếng la. Không khỏi có chút buồn cười. Mấy năm tìm không thấy, ngay cả luôn luôn nghiêm túc Shizune cũng thay đổi cái dạng. Nếu là lúc trước lời nói, mặc kệ thắng hay thua, nàng sẽ phản đối Sunet vào sòng bạc. Nhưng mà hiện tại cư nhiên đang không ngừng thúc giục Sunet tiếp tục đổ. 12 dặm mặt thiếu nữ tóc vàng cùng thiếu nữ tóc đen. Chính là Sunet cùng Shizune hai người. Tuy là hai người niên kỷ cũng không thể lại xưng là thiếu nữ. Bất quá trong cơ thể có Hades sinh mệnh năng lượng, các nàng bề ngoài thoạt nhìn ngược lại là chỉ có 18 tuổi. Shizune hơi có vẻ nhược khí, giống như một cái luôn chịu khi dễ nhu nhược thiếu nữ. Mà Sunet có vẻ cường khí một ít, màu hổ phách hai tròng mắt trong suốt sâu thẳm. Tuy là thắng rất nhiều tiền, lại không lộ ra cái gì vẻ mặt kích động. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt, lúc này đang nhíu đôi mi thanh tú. Shizune luôn cảm giác có điểm không ổn, lại đánh cuộc một cái. Sunet đột nhiên dừng lại, giống như là trước đây bị người đòi nợ cảm giác. Trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Thừa dịp hiện tại, chúng ta mau rời đi nơi đây. Sunet đại nhân, Shizune nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên nói ra, nếu như là như vậy nói, ngài hiện tại càng hẳn là nhiều thắng một ít, chỉ cần có tiền còn, coi như chờ một chút bị cái nào chủ nợ ngăn chặn đường. Chúng ta cũng không cần hốt hoảng chạy trốn a. Ếch, ngươi nói tốt có đạo lý. Ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Sunet gãi gãi chính mình tóc vàng, cười khổ một tiếng. Bất quá vận khí này thật sự rất tốt đến để cho ta hoảng hốt. Chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Nàng nói xong cũng không đợi Shizune trả lời, trước đứng lên. Ôi chao, Sunet đại nhân. Bất đắc dĩ Shizune còn thật là nhanh chóng thu hồi lợi thế, sau đó đuổi theo Sunet bóng lưng. Hai người một trước một sau, bước nhanh chuẩn bị ly khai. Bất quá mới vừa đi đến cửa cửa, cắm đầu đi theo Sunet sau lưng Shizune liền phát hiện Sunet thân ảnh dừng lại. Thiếu nữ không thắng được cước bộ, đụng đầu vào Sunet phía sau. Sunet đại nhân, thiếu nữ mềm nhu ót, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, chỉ thấy đường cái bên ngoài, một thân ảnh thon dài, ngũ quan tuấn tú tinh xảo bạch nhãn thiếu niên đang giang hai cánh tay, hướng về các nàng nhào tới. Sunet tỷ tỷ, Shizune tỷ tỷ, người thiếu niên kia một bên gọi như vậy lấy, sau đó ôm lấy trước mặt Sunet. Ôi chao ôi chao ôi chao. Shizune thăm dò nhìn một chút, thấy kia thân cao so với Sunet thoáng ải đi một tí thiếu niên chính nhất khuôn mặt hạnh phúc từ nhắm hai mắt, cái kia đầu còn không ngừng ở Sunet trong lòng cà sát vào lung tung lấy. Một ít lâu đời ký ức chậm rãi tự Shizune trong đầu sống lại. Nàng dò xét tính kêu lên, Hades, không phải tiểu quỷ này còn có thể là ai? Sunet tức giận tiếp một câu, mặt cười quải thượng liễu một nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu quỷ, ngươi năm nay đã 12 tuổi a, lại còn như thế dính người. Nàng tuy là nói như vậy lấy, nhưng không có đẩy ra thiếu niên ở trước mắt, còn nâng lên hai tay, đem thiếu niên ở trước mắt ôm chặt lấy. Thật là Hades, Shizune cũng lại gần, mang trên mặt mỉm cười vui sướng, nhìn từ trên xuống dưới cùng Sunet ôm nhau thiếu niên. Sau đó chỉ thấy nguyên bản đang ôn nhu cười Sunet, đột nhiên đỏ mặt, trong hai tròng mắt cũng mang theo chút tức giận thần tình. Ngươi tên tiểu quỷ này, nàng tức giận xa nhau hai tay, dùng sức đi lôi kéo trong lòng thiếu niên mặt, đem cái kia gương mặt tuấn tú cho kéo trở thành dáng vẻ kỳ quái. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Sunet tỷ, vì sao lại kéo ta mặt a? Bị kéo chặt cả mặt. Hades vừa kêu đau nhức, một bên trợn to hai mắt, vô tội nhìn Sunet, còn hỏi ta vì sao? Cái kia tay của ngươi lại đang làm gì thế? Shizune nghe được Sunet thấp như vậy hô, không khỏi tỉ mỉ nhìn một chút, lại phát hiện thiếu niên hai tay lặng lẽ khoát lên Sunet cái đôi kia to lớn âu cử đi. Đang cách y phục một cái, rất có tiết tấu xoa, nàng ở buồn cười hơn, cũng hiểu được có chút không nói, liền cười trêu nói, không ngờ tới 7 năm tìm không thấy, Hades vẫn là như thế thích Sunet đại nhân a. Loại này yêu thích ta có thể không chịu nổi, ngươi nếu là hâm mộ, liền đổi ngươi tới đi. Sunet tức giận trắng mặt nhìn Shizune liếc mắt, sau đó đem Hades hướng trong ngực nàng đầy, vừa lúc một đầu đâm vào thiếu nữ đã lớn lên âu cử đi. Di, chứng kiến Hades mặt áp sát vào trước người, còn 580 đối với mình nháy lấy con mắt. Shizune mặt cười lập tức biến thành xấu hổ nhan sắc. Đã qua 7 năm nữa à, ngắn sách đường phố phụ cận một nhà tửu quán. Ba người muốn một căn phòng riêng, lúc này đang mặt đối mặt ngồi ở cái bàn hai đầu. Trên bàn bày chút rượu và thức ăn, Sunet đang cho trước người mình trong ly rượu rót rượu. Hades cũng có học hữu dạng, cầm lấy một chai rượu khác liền muốn tìm một cái chén rót một ly. Bất quá lại bị Sunet một bà đoạt đi, còn tuổi nhỏ cũng không thể học uống rượu. Shizune cũng ở một bên dùng sức chút đầu. Sunet tỷ, ta nhưng là đã từ ninja trường học tốt nghiệp. Hades lại cầm lên bên cạnh một chai rượu khác. Không uống rượu nói, hắn làm sao triển khai kế tiếp kế hoạch. Nói, Hades hiện tại đã là ninja rồi sao? Chú ý tới cánh tay hắn chỗ treo một cái hộ ngạch. Shizune tò mò nhìn hai lần. Dĩ nhiên, ta một năm này làm nhiệm vụ tiền kiếm được có thể cũng chưa dùng qua. Hôm nay đụng phải Sunet tỷ cùng Shizune tỷ, vừa lúc cầm đến mời các ngươi thật tốt uống một chén. Hades không để lại dấu vết đem Shizune trước người chén rượu cũng cho rót đầy. Sau đó giơ ly lên. Chúc mừng chúng ta 7 năm sau gặp gỡ. Mọi người cụng ly. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?